Chương 1498, 999 đóa hoa hồng trắng. Diệp Hoàn Đoàn, đừng nói nhảm, cho ngươi đi ngươi liền đi. À, đúng rồi, ta muốn màu trắng hoa hồng trắng hẳn là còn thật thích hợp kỳ tu nhiễm bắt đầu quả thật là muốn tan vỡ. Phong tỷ, đây là trọng điểm sao? Ngươi rốt cuộc có nghe ta đang nói chuyện hay không còn nữa? Ngươi cho một cái đại nam nhân đưa hoa hồng là náo dạng nào? Người ta sẽ cảm thấy đây là nhục nhã được không? Ngươi mới vừa làm phát bực một cái tu la chủ còn không đủ. Đây nếu là lại làm phát bực một cái kỳ hoàng, chúng ta không sợ Minh liền muốn bị diệt thành cặn bã rồi còn nữa. Mạng của ngươi còn ở trong tay tu la chủ đây, ngươi có thể hay không chức giữ được mạng nhỏ lại nói ngươi coi như muốn theo đuổi. Vậy ngươi đi đuổi theo tu la chủ nha. Diệp Hoàn Đoàn nhíu mày, ngươi cảm thấy tu la chủ sẽ yêu ta sao? Bắt đầu không chút do dự lắc đầu. Sẽ không. Diệp Hoàn Đoàn đối với bắt đầu trả lời như đinh chém sắt, hơi rút ra lại khoe miệng, cho nên à, ngược lại đều là chết, ta cho ai tặng hoa, khác nhau ở chỗ nào sao? Bắt đầu nhanh khóc, phong tỷ ngươi đây là cái gì ngụy biện? Diệp Hoàn Đoàn không nhịn được khoát khoát tay, nói thẳng, được rồi, 999 đóa hoa hồng trắng à, một đóa cũng không cho ít. Muốn tươi mới nhất xinh đẹp nhất đấy bắt đầu, phong tỷ, ta có thể cự tuyệt hay không? Diệp Hoàn Đoàn cũng không nói chuyện, chẳng qua là cười híp mắt nhìn hắn một cái. Bắt đầu sống lưng run lên, nhất thời nhớ lại nhà mình Minh chủ máu ngược lăng hoác một màn, chỉ có thể thê thê thiết thiết vòng vo thoại phòng, mua, ta cái này đi mua ngay được chưa? Thất Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhìn một cái. Thấy Thất Tinh muốn nói lại thôi, Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, làm sao? Muốn nói cái gì? Thất Tinh mở miệng, không có. Phong tỷ nếu làm như thế, tự nhiên có dụng ý của ngài. Diệp Hoàn Hoàn hài lòng gật đầu, vẫn là Thất Tinh hiểu ta, kỳ hoàng mỗi lần xuất thủ giúp đỡ, ta chẳng qua chỉ là đưa bó hoa, bày tỏ một chút cảm ơn mà thôi. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Bắt đầu nghe Diệp Hoàn Hoàn nghiêm trang giải thích, lầu bầu nói hỏng bét, biên tiếp lấy biên không có cách nào. Diệp Hoàn Hoàn phân phó bắt đầu cũng không dám không nghe, chỉ có thể nhanh đi tiệm bán hoa đặt hoa. Dựa theo yêu cầu của Diệp Hoàn Đoàn mua 999 đóa, một đóa cũng không dám thiếu. Hoa đặt xong sau, bắt đầu tình cảnh bi thảm mà cho Diệp Hoàn Đoàn đưa qua, để cho nàng xem qua. Phong tỷ, hoa đều chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút đi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy hoa hồng, gật đầu một cái, được, đem xe của ta lái tới, sau đó đem hoa tất cả đều thả vào trong buồng xe sau ổ rất nhanh. Bắt đầu đem Bạch Phong một chiếc bản lì mỉ tịt màu đỏ thấm xe phe ra gì cho lái tới, lại cùng Thất Tinh cùng nhau bận bịu đem hoa hồng tất cả đều cẩn thận bỏ vào trong buồng xe sau. Diệp Hoàn Hoàn hài lòng gật gật đầu, giải quyết, đi thôi. Bắt đầu nhìn một chút cái kia một buồng xe hoa hồng, lại nhìn một chút cái kia bắt mắt màu đỏ thấm phe ra gì, mặt đầy kinh sợ, phong tỷ, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị liền như vậy đưa qua chứ? Diệp Hoàn Hoàn, làm sao có vấn đề? Phong tỷ ngươi điên rồi, ngươi coi như muốn đưa, ngươi giàu gì len lén đưa a? Cái này con mẹ nó cũng quá rêu rao, chẳng phải là muốn huyên náo mọi người đều biết, trước mặt để cho kỳ hoàng khó chịu? Kỳ hoàng nhìn lấy dê nói chuyện, có thế tuyệt đối không phải là hiền lành ngươi đưa hắn một người đàn ông hoa hồng, cái này cùng khiêu khích có cao y gì khác nhau? Bắt đầu hoảng sợ mở miệng, chiêu diêu mọi người đều biết. Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm, nàng muốn chính là chiêu diêu, muốn liền là mọi người đều biết. Muốn chính là sợ người nào đó không biết. Đợt, phía sau còn có một chút, ta yêu cầu sửa sang một chút.